Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Lý Nhí, sư tôn ta mà biết ta làm chuyện này sẽ lấy mạng ta làm thịt nấu canh uống đấy. Hơn nữa ta là một tiểu nữ tử, sau này truyền ra ngoài thì thanh danh sẽ... Ta đã muốn ngươi, tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Ánh mắt hắn lúc này đầy đê, xê vọng, kiềm chế nhìn ta, mồ hôi trên trán theo gò má nhỏ xuống cổ ta, toàn thân ta run lên. Hắn tiếp tục nói, nếu ngươi không muốn, ta lập tức rời đi. Gương mặt hắn gần trong gang tấc, tay ta chống trên NGC hắn, chỉ cảm thấy đầu óc lúc này đã rối thành bột nhão, làm sao còn có thể suy nghĩ nhiều. Ta liền lên tiếng. Làm sao chịu trách nhiệm? Hắn cười khẽ một tiếng, nụ hôn lại rơi xuống, thì thầm bên tai ta. Ta cưới ngươi, ta thừa nhận ta đã động lòng, bao nhiêu tiên Nga trên thiên đình. Mục tiêu cuối cùng chẳng phải là gả cho Tân Đình Thượng Thần sao? Giờ đây có một cơ hội tốt bày ra trước mặt ta. Chiếm được hắn, rồi làm tức phụ của hắn. Nhưng lời khuyên dạy của sư tôn đã sớm bị ném ra sau ót, quên không còn một mảnh. Nhìn thân thể trắng ngần trước mắt, ta nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ đến việc hắn đã uống nhiều rượu, lý trí không rõ ràng, ta dùng tay nâng đầu hắn, nói. Ngài hãy nhìn kỹ, ta là ai? Hắn cười. Đồ ngốc, hắn lại hôn xuống, từ mi tê, em mờ đến xương quai xanh, ta liên tục run rẩy, hắn dường như cảm nhận được sự run rẩy của ta, hôn lên môi ta, thấp giọng nói. Đừng sợ, ở đây sẽ không có ai quấy rầy chúng ta. Hắn vừa nói vừa đưa tay đẩy một luồng sáng trắng về phía cửa đại điện, trong nháy mắt đại điện được bao phủ một lớp ánh sáng trắng, rèm cửa trên giường cũng buông xuống. Tay hắn từ từ xuống eo ta căng thẳng nhắm mắt lại. Hắn thì thầm bên tai ta, có thể sẽ hơi đau. Ta mở mắt, chưa từ bỏ ý định hỏi. Tân Đình Thượng Thần, ta là ai? Ngài đừng quên, sau này ngài phải cưới ta đấy. Hắn hôn lên nước mắt ta. Làm sao quên được, tiểu bạch long của ta. Ta ngây người, xong rồi, hắn nhận nhầm người rồi. Ta đâu phải tiểu bạch long, ta là một con bạch xà. Hai sư tôn từng không chỉ một lần dặn dò ta rằng, phải hết sức tránh xa Tân Đình Thượng Thần. Bậc thần tiên như thế, không phải hạng tán tiên thấp kém như ta có thể mơ tưởng. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tiên Nga vì gương mặt của Tân Đình Thượng Thần mà người trước ngã xuống người sau tiến lên, anh dũng hy sinh vô số, chưa từng có ai kết cục tốt đẹp. Nhưng ta lại không tin điều này, ta không chỉ mến mộ hắn, lại còn vô ý ngủ với hắn, ta còn mơ tưởng sau này làm tức phụ của hắn. Tân Đình Thượng Thần đối với ta khác với người khác. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Ta si mê hắn không chỉ vì dung mạo đẹp đẽ, mà còn vì hắn từng cứu mạng ta. Lúc đó ta còn là một con bạch xà nhỏ, sinh ra trong ngự hoa viên của thiên đình, tuổi còn nhỏ, pháp lực yếu ớt, chưa tu thành hình người. Từ khi có chi nhớ, ta đã sống mỗi ngày không buồn không lo trong ngự hoa viên, ăn mấy chú ếch xanh hoặc trêu chọc những con cá vàng nhỏ trong giao trì. Ngày đó một con chim nhỏ không biết từ đâu bay đến đập cánh bên cạnh ta. Ta nhìn thấy mới lạ, vẫy đuôi theo sát đằng sau, định thưởng thức một bữa no nê. Không ngờ con chim đang bay trên không đó lập tức biến thành một con chim ưng lao xuống ta. Ta sợ đến mức bò thật nhanh, cố hết sức uốn cong thân thể chạy thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm nhìn bỗng xuất hiện một đôi giày trắng bên cạnh ngự hoa viên. Ta không kịp suy nghĩ, theo chân chủ nhân đôi giày mà bỏ lên, rồi run rẩy trong ống tay áo của người đó. Độ ấm bên trong tay áo của hắn không hiểu sao khiến ta cảm thấy an tâm. Hắn tiện tay thi pháp đánh lui con chim ưng, sau đó đưa tay bắt ta ra khỏi tay áo, đưa mắt quan sát ta một lượt. Con vật nhỏ này từ đâu tới? Đó là lần đầu tiên ta gặp hắn. Lần đầu tiên bị một nam tử cầm lên quan sát ở khoảng cách gần như vậy, lại là một nam tử có dung mạo hết sức tuấn tú. Cách chương